Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 502, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mắt thấy Đường Kiếm đối mặt nhiều như vậy dị vực mỹ nữ lại còn có thể nói không? Diêm Kỳ nhìn Đường Kiếm ánh mắt cũng có chút biến hóa. Cứ việc nàng biết Đường Kiếm đây là tiện bệnh phạm vào. Bất quá có thể tại độ tuổi huyết khí phương cương quả quyết cự tuyệt dễ như trở bàn tay nữ sắc. Cái này chung quy là một loại ưu tú phẩm chất. Đường Kiếm, hiện tại tiến chúng ta tông môn bên trong sơn môn. Ngươi liền an tâm trước ở đây ở một đêm. Ta vừa mới đã nhận được tin tức. Sáng sớm ngày mai liền sẽ vì ngươi cử hành nghênh đón nghi thức. Diêm Kỳ nói đến đây đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía huyền không đảo bên ngoài phương đông. Đường Kiếm cũng theo đó ánh mắt nhìn. Liền nhìn thấy phương đông chân trời lúc này lại nổi danh màu da tử đồng trung niên nhân đạp không. Mà đến, khí chất trầm ổn đạm mạc. Huyền giống như bồng bềnh như tiên giống nhau khoan thai tự nhiên. Là sư huynh, quỳ lão nhìn thấy trung niên nhân kia không khỏi thấp giọng hô. Trong chớp mắt trung niên nhân kia như ấm công xúc địa. Một vòng gợn sóng lập tức tại dưới chân sinh ra. Đạp mạnh bước ở giữa chớp mắt biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, Đường Kiếm ánh mắt thu nhỏ lại. Bén nhạy không gian cảm giác nháy mắt liền bắt được dị thường. Cơ hồ sát na, trước người mười trưởng trước vị trí lại có một vòng không gian gợn sóng dập dờn. Một đạo chắc nịch thân ảnh xuất hiện tại trước mắt, thình lình đúng là cái kia tử đồng màu da La sư huynh. La tiền bối, Diêm Kỳ nhìn thấy trung niên nhân bận bịu làm lễ. La sư huynh, quỳ lão cùng chung quanh một số người cũng là cung kính hành lễ. Thái độ tất cung tất kính, phảng phất cái này họ La trung niên nhân địa vị khá cao. Đường Kiếm ẩn ẩn phát giác cái này họ La trung niên nhân sinh mạng khí cơ phảng phất không giống bình thường, rất có thể là năm sao thẻ sư cấp đừng cao thủ. Nhưng cái này người toàn thân mơ hồ lộ ra một loại khác khí chất. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, mà lại vừa mới đối phương một cước kia bước ra đột nhiên biến mất quỷ dị trang cảnh. Mặc dù có trang bức hiểm nghi, có thể Đường Kiếm vậy mà nhìn không ra đối phương vừa rồi khi nào sử dụng qua thẻ bài. Phảng phất là một loại nào đó thủ đoạn đặc thù. Họ La trung niên nhân đối mặt tất cả mọi người bao quát Diêm Kỳ đều là nhàn nhạt gật đầu. Ánh mắt rơi trên người Đường Kiếm, lại lộ ra tiếu dung khách khi nói. Đường đại sư ngài tốt, ta gọi La Nghĩ, đại trưởng lão nhắc nhở ta đến mang ngài đi nàng nơi đó một chuyến. Đồng thời phân phó, nếu như ngài đối với nơi này ở lại hoàn cảnh không hài lòng, có thể tùy thời nói với ta, ta sẽ cho ngài lại an bài cái khác chỗ ở. Ếch. Đường Kiếm sững sờ, vội vàng cười nói, úp, không có việc gì, không có việc gì, nơi này ta cảm giác liền rất tốt, bất quá không nghĩ tới đại trưởng lão vậy mà nhanh như vậy liền muốn gặp ta. Chung quanh Diêm Kỳ bao quát quy lão đám người lúc này đều đã ngây người. La Nghĩ đây là thái độ gì? Vậy mà đối với Đường Kiếm cung kính như thế. Còn tôn xưng đại sư. Muốn biết La Nghĩ chính mình đều là năm sao thẻ sư cấp đừng cao thủ. Mà lại thân phận của hắn đặc thù. Lại là đại trưởng lão bên người thân tín. Thường trong ngày đối với bất kỳ người nào đều gương mặt lạnh lùng sắc mặt không chút thay đổi. Không nghĩ tới hiện tại đối với Đường Kiếm khách khí như vậy. Bất quá rất nhanh Diêm Kỳ bọn người kịp phản ứng. Để La Nghĩ khách khí như vậy không phải là bởi vì Đường Kiếm. Mà là bởi vì đại trưởng lão coi trọng A. Nếu không phải đại trưởng lão phá lệ coi trọng Đường Kiếm. La Nghĩ loại người này. Há lại sẽ đối với một cái xa lạ tiểu bối tỏ ra thân thiện. Nghĩ tới đây. Diêm Kỳ đều cảm thấy ngạc nhiên. Nàng biết đại trưởng lão xem trọng Đường Kiếm, lại không ngờ tới như thế yêu ái. Mà quỳ lão lúc này trong lòng lại càng thêm không thoải mái mà chua được đều nhanh muốn nôn nước đắng. Đường đại sư hài lòng liền tốt. Vậy nếu như hiện tại không có sự tình khác, không bằng liền theo ta cùng nhau đi gặp đại trưởng lão. Là nghĩ khách khí cười tủm tỉm đối với Đường Kiếm nói. Nhanh như vậy liền muốn thấy cái này đại trưởng lão sao? Ở kiếp trước người này bị bộc ra là Cố Đô tổ chức âm thầm bồi dưỡng gian tế lúc. Cuối cùng liên lụy toàn bộ thần đạo xuống nước. Thậm chí liên lụy lúc ấy đã cùng thần đạo tổ thành liên minh Long Hổ Đạo chờ tông môn. Bất quá ta còn chưa thấy qua cái này đại trưởng lão chân chính diện mục. Không biết là xấu là đẹp trai, thiện hay ác, Đường Kiếm ý niệm trong lòng bách chuyển, cũng có thấp thỏm cùng nghi kỵ, lo lắng cái này đại trưởng lão không theo lẽ thường ra bài. Trực tiếp gặp mặt liền sáng đao, đem hắn cưỡng ép buộc đi Cố Đô tổ chức, bất quá ý niệm này mới nhất chuyển, hắn liền quả quyết cắn răng chuẩn bị đáp ứng, cái này đại trưởng lão coi như lại hổ. Cũng không nên vì một mình hắn liền bốc lên bại lộ nhiều năm kinh doanh thân phận nguy hiểm. Đem hắn cưỡng ép mang đến Cố Đô tổ chức. Dù sao Cố Đô tổ chức đem đối phương xếp vào tại thần đạo nhiều năm. Liền tất nhiên là có cái khác sâu xa mưu đồ. Chắc hẳn hiện tại ngấp nghé với hắn. Cũng là lần trước Đông Vực Nam Hào căn cứ phụ Lý Phong chấp hành nhiệm vụ sau khi thất bại cải biến. Mời chào sách lược. Tốt, vậy thì có Lauro tiền bối ngài dẫn dắt, Đường Kiếm lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại nhìn xem. Là nghĩ nói, mặc dù hắn hiện tại cũng đã có cùng năm sao thẻ sư chu toàn sức chiến đấu. Nhưng đối mặt cái này không hiển sơn không lộ thủy có vẻ hơi cao thâm mặt chắc là nghĩ. Đường Kiếm lại bản năng phát giác được cực mạnh uy hiếp. Tự nhiên là không tiếc tôn kính. Tốt. Ta mang ngươi đi, buông lỏng một chút, La Nghĩ gật đầu, nhìn cũng không nhìn Diêm Kỳ đám người, bàn tay duỗi ra hướng về Đường Kiếm bả vai chộp tới. Đường Kiếm mắt sáng lên, mặc kệ bắt lấy bả vai, ánh mắt nhìn chằm chằm La Nghĩ, liền nhìn thấy La Nghĩ tại bắt hắn lại bả vai sát na. Bước chân bước ra, lập tức, dưới chân không khí gợn sóng khuếch tán. Một loại không hiểu quỷ dị lực lượng giáng lâm ở trên người. Lực lượng này, Đường Kiếm đột nhiên giật mình, đột nhiên liền phát giác mắt tiền thế giới bỗng nhiên hoàn toàn mơ hồ. Tất cả giác quan đều trở nên không rõ rệt. Cực độ bén nhạy không gian cảm giác lúc này đều phảng phất bị quấy dày rồi. Thế mà ra đời trên trời dưới đất không gian vô cùng rối loạn hỗn loạn cảm giác. Loại cảm giác này tựa như là không biết mình thân thể lúc này ở nơi nào. Đến cùng là nằm vẫn là đứng lại hoặc là ngồi. Hoàn toàn không phân rõ đông nam tây bắc. Không phân rõ trên dưới trái phải. Thân thể còn có loại bị bốn phương tám hướng lực lượng mãnh liệt lôi kéo cảm giác. Không biết duy trì bao lâu. Thời gian đã tại lúc này hỗn loạn các loại giác quan hạ đã không có khái niệm. Đường Kiếm đột nhiên phát giác trước mắt một mình, đen như mực hòa hợp linh môi khí tức bầu trời đêm ở trước mắt xuất hiện. Gió đêm quét ở trên mặt phá lệ thanh lương, chân vòng tiếp theo không khí gợn sóng có chút khuếch tán. Lại không ngờ đặt mình vào tại một mảnh nhà cao cửa rộng lâu vũ phía trước nhỏ trước bình đài. Trước bình đài uốn lượn đường nhỏ hoành mặc một cái tiểu hoa viên. Kéo dài tiến đèn đuốc sáng trưng lâu vũ bên trong, một loạt người mặc màu sáng phục sức nữ hầu chậm rãi mà đến. Hạ thấp người hành lễ, đối với Đường Kiếm cười nói tự nhiên, Đường đại sư mời theo chúng ta tới. Ngài mời, là nghĩ đối với Đường Kiếm cười một tiếng, quay người đột nhiên rời đi. Đường Kiếm lúc này liền đi theo nữ hầu tiến về lâu vũ bên trong. Phát hiện tòa lâu vũ này trừ một chút nữ hầu tôi tớ bên ngoài. Rất là quạnh quẽ, rất nhanh liền bị nữ hầu dẫn tới một cái thư phòng hình thức bên cạnh sảnh trước. Đại trưởng lão, Đường đại sư đã đến. Nữ hầu dịu dàng bẩm báo. Đường Kiếm cách bên cạnh sảnh rèm châu có thể nhìn thấy trong sảnh sau tấm bình phong hình như có. Cái bóng người cao lớn. cái kia bóng người cao lớn nghe được thanh âm phát ra tiếng cười. Sau đó chủ động nghênh ra. Nữ nhân, Đường Kiếm nghe được tiếng cười chính là sững sờ. Chợt liền thấy một dáng người cực kỳ cao lớn nữ tử. Từ sau tấm bình phong đi ra, nhất thời có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt như mãnh hổ hạ sơn khí thế đánh thẳng tới. Đây chính là đại trưởng lão. Đường Kiếm chưa bao giờ thấy qua bực này khí thế nữ tử. Đối phương thân cao so với hắn còn phải cao hơn một cái đầu. Có một đôi rất lớn con mắt, mí mắt có chút hất lên, nồng như cán bút lông mày, cái mũi thẳng tắp lại cực đại, đôi môi thật mỏng dù cho mang cười đều mím chặt, phảng phất cho thấy cực mạnh quyết tâm cùng quyết đoán lực. Chính là chương này sinh trưởng ở nam nhân trên mặt rất phổ biến. Sinh trưởng ở trên mặt nữ nhân lại để lộ ra một cỗ duy ngã độc tôn khiếp người khí thế mặt. Khiến Đường Kiếm nhìn liền thạch đều thạch không nổi. Làm sao? Đường đại sư đại khái là không ngờ tới ta sẽ là nữ nhân a. Lật xanh không chút nào thanh âm ôn nhu đem Đường Kiếm suy nghĩ đánh gãy. Đường Kiếm lập tức kịp phản ứng. Bận bịu làm lễ cười nói. Gặp qua đại trưởng lão. Ta đích xác là không nghĩ tới thần đạo đại trưởng lão là một nữ tử. Bất quá cái này cũng càng chứng minh đại trưởng lão ngài lợi hại. Tại trước mặt ngài ta cũng không dám xưng cái gì đại sư. Hắn cũng không phủ nhận trong lòng nghĩ pháp. Đối phương thân là năm sao thẻ sư. Chỉ sợ vẫn là rất lợi hại cái kia một loại. Dù cho cũng không tận lực đi nhìn trộm nội tâm của hắn ý nghĩ. Cũng có thể một chút nhìn ra hắn tâm tư. Không bằng hào phóng thẳng thắn một điểm. Lật xanh cười nhạt một tiếng, tiếu dung lộ ra rất là cao lãnh cao ngạo, nhưng quen thuộc nàng người rõ ràng có thể làm cho nàng mặt giãn ra đi cười đích xác rất ít người. Đi, ngươi đến rất đúng lúc, theo giúp ta đi bên ngoài dạo chơi, lẫn nhau cũng tốt làm quen một chút. Lật xanh bình thản cười nói, đi đầu đi ra bên cạnh sảnh, phảng phất lời nàng nói liền đương nhiên nên là như thế này. Đường Kiếm cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Đường Kiếm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đây chính là muốn cho hắn 3 tỷ tài nguyên hạng người. Coi như hôm nay muốn làm ấm giường ngủ cùng. Cái này quá tà ác hắn có thể sẽ cự tuyệt. Nhưng cái khác không quá mức phận bồi đi dạo. Ngược lại là sẽ thỏa mãn. Một cao một thấp hai thân ảnh đi ra bên cạnh sảnh. Chung quanh thị nữ tôi tớ đều tránh đi. Trong hoa viên lập tức cũng chỉ thừa Đường Kiếm cùng Lật Xanh cái này thần đạo đại trưởng lão hai. Người tại rong chơi, Lật Xanh rất hiền hòa. Cùng Đường Kiếm cái gì đều trò chuyện. Nhìn như chẳng có mục đích chỉ là nhàn trả lời. Nhưng ngẫu nhiên thình lình liền sẽ nhấc lên Long Hổ Đạo hoặc là Vạn Lệnh. Đường Kiếm đương nhiên phán đoán đạt được đối phương ý đồ chân chính. Đây là công khai đang thử thăm dò hắn đối với Long Hổ Đạo cùng Vạn Lệnh thái độ. Tại một cái năm sao thẻ sư trước mặt, muốn nói láo là rất khó. Nói chuyện càng không thể có do dự. Cho nên Đường Kiếm hoàn toàn chính là biểu hiện ra nội tâm của mình ý nghĩ. Đối với Long Hổ Đạo hắn là trừ Ngô Thế Hùng cùng có hạn mấy người bên ngoài. Cũng không có biểu lộ ra nhiều ít lòng cảm mến cùng tán đồng cảm giác. Cái này cũng đích thật là nội tâm của hắn ý nghĩ. Về phần Vạn Lệnh vị lão sư này, đó là đương nhiên là muốn tôn trọng lại tôn trọng. Dù cho dạng này có thể sẽ dẫn đến Lật Xanh bên này một ít cho điểm giảm xuống. Đường Kiếm cũng tuyệt đối sẽ không sửa đổi Vạn Lệnh ở trong lòng rất từ tâm địa vị. Nhìn ra được, người thật sự là một cái nhiệt thành mà cảm ơn người. Hiện ở thời đại này, có thể giống như ngươi người trẻ tuổi đã rất ít đi. Để ngươi gia nhập chúng ta thần đạo. Nhưng thật ra là ủy khuất ngươi. Lật xanh cho tới cuối cùng. Ngừng chân nhìn về phía Đường Kiếm trịnh trọng cười nói. Đường Kiếm xấu hổ. Đại trưởng lão ngài quá khen rồi. Thật sự là quá khen rồi a. Cảm ơn là có. Nhiệt thành. Khụ khụ. Vậy liền thực sự quá không có ý tứ. Lật xanh khoát tay áo, Uy Nghi nói, ta nhìn người từ trước đến nay rất chuẩn. Có lẽ người ban đầu là bởi vì Diêm Kỳ nha đầu này mới nguyện ý ủy khuất đến chúng ta thần đạo. Nhưng ở chúng ta thần đạo ở lâu, người chậm rãi liền sẽ thích nơi này hết thảy. Đường Kiếm lộ ra thẹn thùng biểu lộ, cười cười không nói chuyện. Cái này loại bản sắc biểu diễn tiện khí ngụy trang, cho dù là tại năm sao thẻ sư trước mặt, Đường Kiếm cũng có thể không lộ ra một tơ một hào chân ngựa. Lật Xanh nhìn xem Đường Kiếm cái kia thẹn thùng biểu lộ, trong lòng nhưng xem ra nàng còn là coi thường Diêm Kỳ nha đầu này mị lực. Cũng thế, Diêm Kỳ mị cốt thiên thành, tuổi tác lại cùng Đường Kiếm tương đương. Chủ yếu nhất là thân phận còn phi thường cao quý, là thần chủ thân nữ nhi, thần đạo tông truyền, Đường Kiếm cái này loại huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Đối với ưu tú khác phái động tâm là rất bình thường. Có lẽ có thể để Kỳ Kỳ cùng Kiếm nhiều tiếp xúc một chút. Chậm rãi để hắn đối với thần đạo nơi này sinh ra lòng cảm mến. Từ xưa đến nay khổ sở nhất chính là mỹ nhân quan. Cái này dễ dàng hơn ta kế hoạch sau này. Lật Xanh trầm ngâm thầm nghĩ, nhìn về phía Đường Kiếm ánh mắt càng lộ vẻ ôn hòa mấy phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.